Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, bài xích. Bọn họ đi tới nơi này lúc, nguyên bản có một chút cao ngạo cùng không phục, trong nháy mắt liền bị đánh. Ở chỗ này đợi mệnh, toàn bộ là thiên đế cùng thần đế. Chỉ thiên đế thì có hơn vạn tầng thứ, thần đế cấp bậc hơi ít một chút, nhưng là có một mấy trăm. Bất quá những thứ này thần đế rõ ràng cùng bọn họ có chút bất đồng. Trong mơ hồ phát ra khí tức, so với bọn họ yêu cầu củng cố nhiều lắm. Điều này hiển nhiên là nguyên trụ cư dân, từ nhỏ đều ở chỗ này trưởng thành. Đối vạn pháp chi lực lĩnh ngộ, xa xa không phải bọn họ có khả năng so sánh với. Bọn họ là lĩnh ngộ được vạn pháp chi lực, mới có thể trở thành thần đế. Điểm này Lâm Hiên cũng là như vậy. Chỉ hắn cần dung hợp lưỡng chủng vạn pháp chi lực, mới có thể chân chính thành công phá bỏ thành thần đế. Thiên đạo pháp tắc chi lực, nhất định phải thông qua dung hợp nhiều hơn năng lượng, mới có thể đi phía trước phá bỏ. Đều theo ta qua đây. Đổi khôi giáp, Vũ Hồng thần tướng mang bọn họ đi tới bên cạnh trong nhà gỗ. Một bà tự ném ra mấy chục chục khôi giáp, tỏ ý bọn họ mặc vào. Lâm Hiên tự nhiên được một bộ khôi giáp. Bộ khôi giáp này cũng không phải là cái gì đơn giản đồ chơi, mà là vũ trụ chi bảo. Tùy tùy tiện tiện tự ném ra nhất kiện vũ trụ chi bảo. Dễ nhận thấy vũ trụ chi bảo ở chỗ này cũng không coi vào đâu. Phải nói bọn họ căn bản không xưng là vũ trụ chi bảo. Tuy nói tại nhân gian trong, này có thể nói vũ trụ chi bảo, nhưng chỉ là tại nhân gian xưng hô như vậy mà thôi. Dựa theo nơi này xưng hô, cái này gọi là linh bảo, thuộc về tầng thấp nhất bảo vật. Cơ bản thượng tầng chia làm linh bảo cấp, địa bảo cấp, thiên bảo cấp. Hiện thực chính chỗ này mà tàn khốc. Nguyên bản tốn hết tâm cơ, lấy được bảo vật dĩ nhiên là thấp nhất cấp bậc. Đây chính là tầng thứ cao hơn sinh mệnh, mang đến lớn nhất ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt so khu dân nghèo trong, có 100 lượng là được phú hào. Nhưng đi thành phố lớn bên kia, phát hiện có 100 lượng, bất quá là một dân chúng bình thường a. Bực này sai biệt, là được bọn họ hiện tại sai biệt. Mỗi thần đế sắc mặt cổ quái. Chẳng trách trước đó Khố Hoàng thần tướng một cái tát tự chụp hỏng mất vũ trụ chi bảo. Tương đối tại nơi này cấp cho khôi giáp, bọn họ sử dụng vũ trụ chi bảo, đều là tầng thấp, mới vừa rồi còn làm bốn thanh kiếm thần cảm thấy không nỡ. Hiện tại thấy được căn bản không có gì, thuận tay đưa ra tự so với chính mình dùng cao cấp. Bọn họ tại đều sau khi mặc vào, cảm giác được cực kỳ bền chắc, có một loại có thể chống lại bất luận cái gì tất cả công kích cảm giác. Nhưng trên thực tế bọn họ biết, ở chỗ này cũng không tính cái gì. Vũ khí, các ngươi đều dùng vũ khí gì? Vũ Hồng thần tướng vung tay lên, từng hàng vũ khí bày ra, đều là thuần một sắc linh bảo cấp bậc vũ khí, đã là vũ trụ chi bảo. Mỗi một thanh thoạt nhìn đều như vậy tinh xảo. Bất quá thoạt nhìn vẻ ngoài nhưng thật ra tương đối nói hùa. Điều này hiển nhiên là lượng sản hàng, cho nên đều có thể tương đối nhất tề. Bọn họ đều liên tục tiến lên chọn vũ khí. Lâm Hiên không chút nào do dự tự chọn một bả trường côn. Chỉ trường côn hắn dùng được nhất tiện tay. Này linh bảo cảm giác so với ta tử ngự tinh thần côn tốt hơn một đoạn. Lâm Hiên đã tiếp thu sự thật này, tùy tùy tiện tiện xuất ra một vật, tự so bọn họ mạnh hơn. Ý vị này trước đây những bảo vật kia, ở chỗ này căn bản không lấy ra được, hiện tại trang bị được. Ở chỗ này nói rõ tình hình bên dưới huống. Đại khái nửa tháng sau, chúng ta sẽ lên đường chinh chiến Kim Văn Đại Vị Diện không bị khai khẩn đất hoang mang. Tại đó có không ít man thú, bất quá tính nguy hiểm tương đối thấp, chỉ nhân thủ không quá đủ. Vì vậy liền cần các ngươi nhanh chóng tham chiến. Ban đầu các ngươi là cần huấn luyện ở dưới, mới lên chiến trường. Bất quá các ngươi đều theo nhân gian đi lên, đều biết nên có cách sinh tồn, càng là biết làm như thế nào chiến đấu. Vũ Hồng thần tướng nghiêm túc nói ra, đầu tiên tuyên bố. Vài điểm, các ngươi tuyệt đối không thể trốn chạy. Một khi phát hiện chạy trốn, giết chết bất luận tội. Chỉ cần chúng ta không được phát ra lui lại tin tức, các ngươi tự tuyệt đối không thể rời khỏi, nếu không thì bị xử làm đào binh. Còn có là được tất cả nghe theo chúng ta chỉ thị. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sau cùng là được, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận. Bậc cho là mình rất lợi hại, hơi không để ý nói. Ở chỗ này tùy tùy tiện tiện một man thú, là có thể đập chết ngươi môn. Rất nhiều thần đế biến sắc, nguyên lai bọn họ bị cản con vịt vậy qua đây. Chính là vì làm con cờ thí, giúp bọn họ khai cương thác thổ. Ở phía dưới xưng vương, ở chỗ này chỉ có thể làm hơi mạnh mẽ một điểm nhỏ binh. Trước đó còn có người cười nhạo hộ vệ kia, bọn họ hiện tại so làm hộ vệ còn muốn kém cỏi. Riêng là trước đó cái kia bị đánh một trận yêu tộc, bởi thương thế không nặng, cũng giống như được qua đây. Bây giờ nghe thấy bọn họ muốn làm binh sĩ đi chinh chiến, đãi ngộ này chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Còn lại tựu không cần nói nhiều, đợi lát nữa các ngươi liền chính thức tàn sát đội. Đến lúc đó các đội trưởng sẽ an bài các ngươi cái nào một đội ngũ. Vũ Hồng thần tướng mang theo bọn họ đi ra bên ngoài, tỏ ý những đội trưởng kia qua đây. Đi qua tới đều là tương đối cường thế thần đế. Bọn họ đều là đội trưởng cấp bậc, manh mối lạnh lùng, vừa nhìn cũng biết là cửu kinh xa trường chinh chiến bộ đội. Những thứ này người mới tự giao cho các ngươi, bởi các ngươi toàn quyền phụ trách. Vâng, bọn họ chăm miệng một lời mà kêu lên. Khí thôn sơn hà, tới tấp đưa tới người khác liếc mắt. Vũ Hồng thần tướng giao phó vài câu sau, chính là ly khai, còn lại tự giao cho những đội trưởng này. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, tới ta đội ngũ. Ngươi, ngươi, còn có đứng ở xó xỉnh cái kia, theo ta qua đây. Những đội trưởng này cũng không lời thừa, đem bọn họ từng cái cho điểm ra đến, xem thuận mắt tự mang đi, nhưng đều có thể dựa theo từng người nhu cầu nhân vật quan trọng. Có đôi khi quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Rất nhanh bọn họ những thứ này liền bị chọn xong. Lâm Hiên bị đệ bát đội ngũ đội trưởng cho chọn chúng, bị kéo vào trong đội ngũ. Chỉ mới vừa mới đi vào, hắn cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Nơi này người tu luyện, căn bản không làm sao mắt nhìn thẳng hắn, dễ nhận thấy thuộc về không đồng ý hắn tồn tại. Duy chỉ có người đội trưởng này còn có thể nói với bọn họ điểm nói. Tại chúng ta nơi này, hai người các ngươi nhất định phải nghe theo ta chỉ thị. Bằng không tất cả xử theo quân pháp. Đội trưởng Thái Kỳ dặn dò các ngươi là mới đi lên, cho nên đối với nơi này tình huống không quá giải khai. Đến lúc đó các ngươi hơi đứng lệch sau một chút, quan sát chúng ta chiến đấu là thế nào. Đến lúc đó nữa tự động chiến đấu, chúng ta giúp không nhiều lắm. Mình cũng cố không được, làm sao còn bang. Sau khi thông báo xong, bọn họ trở về đến trong trận doanh, tìm một chỗ đợi mệnh. Cái này vị đạo hữu, tại hạ Điền Bằng Khôn, chẳng biết tôn xưng. Điền Bằng Khôn là được đi theo nhân gian đi lên thần đế. Hắn hiện tại không có phách lối gì, xem qua công việc bề bộn như vậy, còn có thể có cái gì cái giá đáng nói. Tại hạ Lâm Hiên, sau này có thể chiếu ứng nhiều hơn. Dễ nhận thấy nơi này không quá hoan nghênh chúng ta, phỏng chừng thấy cho chúng ta là cản trở tồn tại. Lâm Hiên lắc đầu, bọn họ đều không cách nào dung nhập nơi này đi. Người khác thần đế đều lại giống như bọn họ chào hỏi. Đây là đồng đội nên có biểu thị. Ở trên chiến trường, đồng đội giữa sẽ hỗ tin tưởng mặc cho. Bằng không căn bản là không có cách đối địch. Bây giờ bị bài xích ra ngoài, hai người bọn họ không hợp tác nói, phỏng chừng phải chết ở bên ngoài. Số từ 1767 convert by King Killer. Hết chương.